Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1096, mới. Trở lại kinh thành ngày kế tiếp là chủ nhật, Lạc Khải cùng Mạc Lam liền trong nhà không có đi ra ngoài. Cùng nữ một chỗ, Mạc Lam giám sát nữ làm tác nghiệp. Sau đó La Khải cùng nàng luyện tập piano cùng vẽ tranh. Buổi tối ba người cùng đi ra ăn bữa phong phú bữa tối. La Khải trả lại mang nữ đi sủng vật điếm mua hai túi thức ăn cho chó. Nữ có chút nhớ nhung nhớ lại Tây Giao thôn A Hoàng cùng Tiểu Ha Ha. Này hai túi thức ăn cho chó là cho chúng nó, để cho đại lôi thúc thúc mang về, thuận tiện hỏi âm thanh hào. Thứ hai buổi sáng, La Khải lái xe đưa nữ đi học, đón lấy đi đến mộng tưởng cao ốc. Hắn là tới xem cao ốc lắp đặt thiết bị tiến độ. Mộng tưởng cao ốc lắp đặt thiết bị công trình tại năm trước liền bắt đầu. Dựa theo kế hoạch đem tại năm nay trung tuần toàn bộ xong việc. Mà từ đầu năm thời điểm bắt đầu, cao ốc một bộ phận tầng trệt đã sử dụng bắt đầu dùng. Remote. Sơ hạ anime, sơ hạ văn hóa cùng sơ hạ quỹ từ thiện đều mấy nhà La Khải hệ công ty xí nghiệp đều rời qua mở ra mới hàng ngày đưa vào hoạt động. Này chàng 39 tầng cao ốc, lắp đặt thiết bị trọng điểm ở chỗ phía dưới tầng 5 nhà ăn, giải trí, tập thể hình, cùng với phía trên nhiều tầng tửu điếm, nhà hàng đều bộ phận. Trả lại bao gồm một tòa con số hóa trong phòng chụp ảnh. Trước mắt lắp đặt thiết bị tiến độ hơn phân nửa. Hôm nay La Khải qua thị sát trọng điểm. Chính là chỗ này trong phòng chụp ảnh. Phòng chụp ảnh ở vào cao ốc tầng dưới cùng. Bởi vì tầng cao không đủ. Dreamwork đặc biệt hướng vườn khu quản ủy hội tiến hành xin. Đã thông bộ phận một tầng cùng hai tầng khoảng cách. Tới dung nạp xuống một ít dụng cụ chuyên nghiệp. Chỗ này trong phòng chụp ảnh diện tích tuy không là phi thường đại, nhưng mua sắm thiết bị phương tiện đều là đệ nhất lưu. Đồng thời trả lại bao gồm nhân thể động tác bát, giả thuyết hiện thực, trạng thái tĩnh laser, toàn bộ tin tức quét hình, cao tinh tiêm đặc hiệu phòng. Đầu tư vượt qua 200 triệu, xây dựng thành công. Chỗ này cực hạn trong phòng chụp ảnh để cho Dreamwork cùng Tinh Mộng Truyền Thông xài chung. Dùng để quay chụp tự chế điện ảnh cùng kịch truyền hình. Còn có MV, hình quảng cáo. Mặt khác, Dreamwork sắp lên ngựa tân mảnh vũ trụ lữ khách. Trừ CG đặc hiệu ra, khác màn ảnh đem toàn bộ tại đây tòa phòng chụp ảnh trong hoàn thành. Trên thực tế cũng có thể nói. Chỗ này phòng chụp ảnh chính là vì vũ trụ lữ khách mà chuẩn bị. Bởi vậy tại cải tạo lắp đặt thiết bị phương diện đầu nhập tối đa nhân lực vật lực. Trước mắt phòng chụp ảnh chủ thể bộ phận đã toàn bộ xong việc. Một bộ phận thiết bị lắp đặt đúng chỗ. Phụ trách thi công nhân viên quản lý báo cho La Khải. Tối đa tại tháng sau ban đầu liền có thể hoàn thành toàn bộ công tác. Như vậy tốc độ đã vô cùng nhanh. La Khải đối với cái này vẫn rất thỏa mãn. Đang lúc hắn cùng thi công người phụ trách tại nói chuyện thời điểm, Lý Mộng Như mang theo mấy người xuất hiện ở phòng chụp ảnh trong. Trạch Nghị ca, chấm ngoặc kép, nhìn thấy người tới, La Khải rất là kinh hỉ. Làm sao ngươi tới? Trương Trạch Nghị cười cho La Khải bờ vai một quyền, nói, ta như thế nào không thể tới? Đừng quên. Ta tại nơi này chính là đặt phòng đang lúc. Lần trước Trương Trạch Nghị chạy mộng tưởng cao ốc tới chơi. Thấy được trong cao ốc bộ lắp đặt thiết bị hiệu quả đồ về sau là khen không dứt miệng. Sau đó liền đối với La Khải biểu thị chính mình muốn đính cái cao ốc tửu điếm trưởng mướn phòng. Về sau có thể thường xuyên ở tại nơi này biên. Chút việc nhỏ này đương nhiên không coi vào đâu. La Khải rất sung sướng mà đáp ứng chuyên môn vì hắn lắp đặt thiết bị một gian phòng lớn xuất ra. Về sau liền về hắn sử dụng. Sau đó Trương Trạch Nghị rất vui vẻ biểu thị phòng về sau có thể coi như lục mang tinh dàn nhạc tủ. Hội địa phương, mọi người có rảnh có thể ở chỗ này uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Lạc Khải cười nói, ngươi nếu như là đến xem gian phòng, vậy bây giờ quá sớm. Tửu điếm lắp đặt thiết bị công trình tuy cũng ở đồng bộ tiến hành, nhưng tiến độ là xếp hạng mặt sau cùng, bởi vì so sánh phòng chụp ảnh, nhà ăn, nó ưu tiên độ là thấp nhất. Dự tính năm nay trung tuần sửa chữa xong, còn phải đi qua 2-3 tháng thông gió tán vị tài năng vào ở. Vậy ta không nóng nảy. Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị nói, ta lần này qua là giới thiệu một vị bằng hữu cho ngươi nhận thức. Lạc Khải bừng tỉnh, a hát, lúc trước Trương Trạch Nghị liền cùng hắn liên hệ qua, nói là nhận ủy thác của người muốn đem một vị người đầu tư giới thiệu cho hắn. Thuộc về mất mặt nhân tình mặt mũi, tại trong hội lan lộn, đụng phải như vậy sự tình lại bình thường bất quá. Trương Trạch Nghị bằng hữu đông đảo làm người hào sảng, tuy không phải là loại kia phân không rõ nặng nhẹ người, nhưng là có bất đắc dĩ thời điểm, mà Lạc Khải đương nhiên muốn cấp hắn mặt mũi, liền đáp ứng, không nghĩ tới Trương Trạch Nghị hôm nay liền dẫn nhân qua. Vị này chính là Tống Lập Huy Tống Đồng, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị vì Lạc Khải giới thiệu là vị khoảng 40 tuổi trung niên nam tử. Vinh Hâm Tập đoàn phó chủ tịch, Vinh Hâm Tập đoàn tại kinh trong vòng danh không nổi danh. Bất quá tại điện ảnh và truyền hình trong vòng có tương đối trọng muốn địa vị. Vinh Hâm Tập đoàn dưới cờ Vinh Hâm điện ảnh và truyền hình chế tạo ra phẩm qua không ít điện ảnh. Cùng kịch truyền hình, mà Vinh Hâm viện tuyến là tứ đại viện tuyến bên ngoài lớn nhất dân doanh viện tuyến. Vinh Hâm Tập đoàn tổng bộ tại Hỗ Hải. Vinh Hâm viện tuyến chủ yếu ở trong nước 3-4 tuyến thành thị phát triển. Mấy năm gần đây phát triển thế rất là mạnh mẽ, chiếm lĩnh tương đối lớn thị trường quy mô. Tống Đồng ngươi hảo, Lạc Khải cùng đối phương nắm chặt tay, nói, nơi này bất tiện nói chuyện, chúng ta đi trên lầu ngồi một chút a. Tống Lập Huy phong độ nhẹ nhàng khí chất nho nhã, hắn vừa cười vừa nói. Vậy ta đương nhiên là khách theo chủ liền. Vì vậy mọi người cùng nhau đi đến Dreamwork tổng bộ. Tại khách quý phòng khách trong tiến hành gặp mặt nói chuyện. Tống Lập Huy thông qua Trương Trạch Nghị quan hệ tìm tới Lạc Khải. Hắn đại biểu là Vinh Hâm điện ảnh và truyền hình. Mục đích là muốn tham dự đầu tư Dreamwork tân điện ảnh. Trước mắt Lạc Khải tân mảnh hạng mục sớm đã làm việc giới truyền đi xôn xao. 50 ước hội chúc mừng đêm hôm đó, liền có nhiều gia điện ảnh và truyền hình cơ cấu cùng người đầu tư đối với tân hạng mục sản sinh. Nồng hậu dày đặc hứng thú, mặc dù nói tân mảnh là phim khoa học viễn tưởng, không lớn bị nghiệp giới đoán hào, mà Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình cùng Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình bởi vì năm nay muốn đầu. Tư quay chụp Lôi Đình Hành Động TV bản cùng Lôi Đình Hành Động 2. Cho nên liền không tham dự nữa hạng mục này. Nhưng Vũ Trụ Lữ Khách thật sự là không thiếu đầu tư. Khác không nói, Lạc Khải dựa vào cắm vào quảng cáo liền có thể đem đại bộ phận đầu tư trước lợi nhuận trở về. Bản thân hắn lại càng là không kém tiền. Bất quá này cũng không có nghĩa là Dreamwork liền cự tuyệt từ bên ngoài đến đầu tư cùng khác điện ảnh công ty tham dự. Tại trong vòng ăn mảnh từ trước đến nay đều là không nhận tội chào đón hành vi. Hợp tác cùng chung thắng, cùng chung gánh phong hiểm mới là chủ lưu. Chỉ là đối với Dreamwork mà nói, đầu tư là không thiếu, nhưng hợp tác đồng bọn là phải chăm chỉ lựa chọn. Những cái kia nghĩ đến quăng ít tiền liền chờ chia hoa hồng khẳng định không đang suy nghĩ ở trong. Đem so sánh ra. Có được Vinh Hâm viện tuyến Vinh Hâm tập đoàn là đáng cân nhắc đối tượng hợp tác. Này đối với Dreamwork lâu dài phát triển là có lợi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không thể quá tham lam. Ví dụ như trọng yếu nhất đầu tư số định mức. Dreamwork khẳng định phải có được đại bộ phận. Sau đó trừ phòng bán vé ra. Còn có quảng cáo cắm vào. Xung quanh mở ra. Quyền lợi. Đều là không thể đơn giản nhượng ra. Trên thực tế theo Vũ Trụ Lữ Khách hạng mục chính thức khởi động. Hấp dẫn đến lực chú ý cũng càng ngày càng nhiều.